Vạn Cổ Ma Tôn, chương 617, ngươi nghĩ mình là Tước Phượng Đại Nhân sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại phản ứng này khiến những yêu tộc khác xung quanh nhất thời bối rối. Đây là cái gì chứ? Vốn tưởng rằng thiếu tộc trưởng Chu Tước có chút điên rồi, nhưng bây giờ xem ra, toàn bộ tộc Chu Tước đều có chút không bình thường. Người đó là con người mà, tại sao người trong yêu tộc lại nghe theo lời của một kẻ loài người chứ? Bất kể người yêu tộc phản ứng như thế nào, khi thanh niên áo bảo đen nghe thấy những lời của Lâm Tiêu thì lập tức cười lớn. Đầu ra một tên loài người ngông cuồng như vậy, hóa đỉnh cảnh bậc 3 bậc 4 tầng, một tên hóa đỉnh cảnh tiền trung kỳ, không chỉ một phe với yêu tộc cấu kết mà còn muốn đối đầu và ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Người chán sống rồi có đúng không? Thanh niên mặc áo bảo đen cười lạnh, thực sự không biết thanh niên nhân loại này lấy dũng khí ở đâu để xông tới. Lâm Tiêu nghe thấy lời của đối phương ngẩng đầu liếc nhìn qua đó, sau đó nói. Ngăn cản các ngươi, ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Hơn nữa, ta muốn nói với ngươi rằng đất nước yêu thú này đều thuộc về Lâm Mộ ta. Hôm nay, nếu có ai dám ngăn cản Lâm Mộ ta tiếp quản đất nước yêu thú, cho dù là đại đế đích thân tới, ta cũng sẽ chém đầu. Im lặng, vô cùng yên tĩnh, bao gồm thanh niên áo bảo đen, người trên chiến hạm, còn có những yêu tộc khác. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, hàm như sắp rớt ra. Điên rồ, họ chưa bao giờ thấy một người ngông cuồng như vậy, thu lấy đất nước yêu thú, đại đế cũng chém đầu. Trời ơi, gan của người này quá lớn, lời nói thật sự không hề kiêng nể chút nào. Tên của đại đế có thể tùy ý sỉ nhục sao? Thực sự không sợ sự thiên giáng thần phạt sao? Người của yêu tộc vừa kinh ngạc vừa tức giận, cái gì mà toàn bộ đất nước yêu thú đều thuộc về hắn? Dựa vào cái gì chứ? Đừng nói ngươi là một con người, cho dù là bất kỳ tộc trưởng nào trong yêu tộc bọn họ cũng không dám nói lời như vậy. Ngươi nghĩ mình là Tước Phượng Đại Nhân sao? Khi vài cường giả yêu tộc có tính khí nóng này đang định mắng lại vài câu để phản bác. Tốt quá rồi, đại nhân đã công nhận đất nước yêu thú của chúng ta rồi. Đại nhân đã nói như vậy, hôm nay ta cho dù có chết, cũng đáng rồi. Ta thật cảm động, ân đức này của ngài ta vĩnh viễn không quên. Đại nhân, đa tạ ngài, về sau chúng ta sẽ kính trọng ngài, sẽ không thay đổi. Người của tộc Chu Tước nước mắt rưng rưng, hai tay hoan hổ, nhảy múa và reo hò. Nhóm người trên tàu chiến, chúng yêu tộc, điên rồi, tộc Chu Tước này bị mê hoặc đến điên rồi sao? Đúng, nhất định là như vậy. Cách chương.